Chào mừng quý vị đến với cuộc trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ Việt Nam. Tôi thấy rất nhiều cảm xúc, tên là Quê Hương. Vâng. Tác giả thì dùng bút danh là Núi Không Tiền. Nguồn mình có ở đây là chính bài thơ và có một phần phân tích đi kèm. Đúng rồi ạ. Mục tiêu là mình cùng xem thử bài thơ này có gì đặc sắc, thông điệp là gì qua những gì mà tài liệu này chỉ ra. Vâng. Bắt đầu ngay bằng hai câu thơ đầu, nghe rất tha thiết này. Mong chờ các bạn hãy về chơi, ngắm bản làng xinh đẹp tuyệt vời. Nghe là thấy ngay niềm tự hào muốn khoe que mình ấy nhỉ? Một lời mời rất là âm át. Về cái bút danh Núi Không Tiền ấy, nghe thì lạ tai thật, nhưng mà thông tin về tác giả thì gần như không có nhiều. Dạ. Nên là việc mình tập trung vào chính bài thơ và phần phân tích này là hợp lý nhất rồi. Vâng, mà bài thơ này được viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật đấy. À, thể thơ cổ điển. Đúng vậy, một thể thơ khá là trang trọng, niêm luật chặt chẽ. Thường thì người ta dùng cho các chủ đề lớn lao trang nghiêm cơ. Nhưng mà cái thú vị, như phần phân tích có nói, là ở đây nó lại được dùng để chờ một cái tình cảm rất là chân thành, mộc mạc về quê hương thôi. Ồ, hay nhỉ? Tức là hình thức thì trang trọng, cổ điển, nhưng mà nội dung thì lại rất là dung dị. Chính xác. Vậy mình đi vào những hình ảnh cụ thể hơn đi. Câu 3 và 4 này. Đó dặng khao ly làn gió thoảng, kìa hồ suối chiếu mảnh trăng rơi. Vâng. Cái cách dùng đó, kìa ấy, nó như kiểu chỉ tay giới thiệu luôn ấy nhỉ? Rất trực tiếp. Đúng rồi. Phần phân tích họ có nhấn mạnh gì về việc đưa các địa danh cụ thể như là khao ly hay suối chiếu không? Vì có thể nhiều người đọc không biết những rơi này. À, có đấy. Theo phần phân tích thì việc dùng địa danh cụ thể như dặng khao ly, hồ suối chiếu, nó có hai cái tác dụng chính. Dạ. Thứ nhất là nó tạo ra cái tính xác thực. Mình đọc, mình cảm giác đây là một nơi chốn có thật, rất thân thuộc với tác giả. Vâng, một nơi có thật. Và thứ hai, chính cái sự cụ thể này lại có thể làm tăng thêm sự gần gũi. Nó mời gọi những ai mà biết về nơi đó, hoặc là nó khơi gợi sự tò mò cho người đọc ở xa, làm cho cái lời mời về chơi ở đầu bài thơ nó càng có ý nghĩa hơn ấy. À, dạ thế. Tức là nó không phải là một cảnh quê hương chung chung, mà rất là riêng. Đúng vậy. Và cái hình ảnh mảnh trăng rơi trên hồ đúng là một nét vẽ cực kỳ lãng mạn, yên bình. Tài liệu phân tích cũng nhấn mạnh điểm này. Rất hay, sự cụ thể không làm hẹp đi mà còn mở rộng cái nối. Mà bài thơ đâu chỉ có hình ảnh tĩnh, câu 5, câu 6 là có cả âm thanh, có sự sống động nữa này. Vâng, chính xác. Nhìn dòng nước chảy vui câu nhạc, đợi tiếng chim ca ngọt khúc lời. Rõ ràng là có nhân hóa ở đây rồi, dòng nước thì vui, tiếng chim thì ngọt khúc lời. Theo phần phân tích thì cái cách nhân hóa này nó hiệu quả ở điểm nào? Ngoài chuyện chỉ làm cho cảnh vật nó sinh động lên. À, cái này phân tích nói khá kỹ. Cái hiệu quả ở đây ấy, nó không chỉ làm cảnh vật sống động đâu, mà nó còn thể hiện một cái sự đồng điệu rất là sâu sắc giữa tâm hồn tác giả với thiên nhiên. Đồng điệu à? Vâng, cái chữ vui câu nhạc nó không chỉ là tiếng nước chảy bình thường, mà đó là âm thanh mang niềm vui, nó có tính nghệ thuật nữa. Nó cho thấy cái nhìn rất là trìu mến của tác giả. À. Tương tự, ngọt khúc lời ở tiếng chim cũng thế. Nó gợi lên một cái gì đó trau chuốt, dễ chịu như một bài hát hay ấy. Hiểu rồi. Phần phân tích chỉ ra rằng chính những cái chi tiết cảm giác rất tinh tế này, nhìn này, nghe này, kết hợp với địa danh cụ thể mà lại được diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, nó tạo nên sức nặng tình cảm cho bài thơ. Sự tinh tế trong cách cảm nhận và cả cách diễn đạt nữa. Quay lại với thể thơ thất ngôn bát cú một chút. Vâng, phần phân tích câu nói đến niêm luật chặt chẽ của nó. Vậy thì làm thế nào mà một cái cấu trúc khá là nghiêm ngặt như vậy lại có thể dùng để thể hiện một tình cảm chân thành, có vẻ rất tự do, dung dị? Đấy là một điểm rất thú vị mà phần phân tích cũng đề cập. Thay vì là hạn chế, thì cái cấu trúc chặt chẽ của đường luật ở đây nó lại giống như một cái khung ấy, một cái khung trang trọng. À, một cái khung. Đúng rồi, nó giúp cho cái tình cảm chân thành không bị trở nên sướt mướt hay là sáo rỗng. Nó buộc tác giả phải cô động cảm xúc lại, phải chọn lọc từ ngữ, hình ảnh cẩn thận hơn. Tức là phải gọt rũa. Vâng, phần phân tích gợi ý là chính cái khuôn khổ đó lại làm cho những lời thơ giản dị trở nên sâu lắng hơn, có trọng lượng hơn. Cái sự tương phản giữa hình thức cổ điển và cảm xúc mộc mạc ấy, nó tạo ra sức hấp dẫn riêng. Hay quá! Một sự cân bằng giữa kỷ luật và cảm xúc. Rồi, cuối cùng là hai câu kết. Đây là nơi mà tình cảm được đúc kết lại này. Vâng. Thắm đượm trong lòng bao xúc cảm, chân tình mến gửi khắp ngàn nơi. Phần phân tích nói gì về vai trò của hai câu này ạ? Theo phân tích ấy, thì hai câu kết này vừa là sự lắng đọng mà cũng vừa là sự thăng hoa của cảm xúc. Thắm đượm trong lòng là khẳng định rồi, tình yêu quê hương nó thành máu thịt rồi, sâu sắc bền chặt bên trong tác giả. Nhưng mà cái tình cảm đó nó không chỉ giữ cho riêng mình. Câu chân tình mến gửi khắp ngàn nơi nó cho thấy một sự lan tỏa. À, lan tỏa ra ngoài. Đúng vậy, một cái mong muốn chia sẻ cái đẹp, cái tình của quê hương mình với tất cả mọi người. Phần phân tích xem đây như là cái chìa khóa ấy, nó biến tình yêu cá nhân thành một thông điệp có tính cộng đồng hơn, một lời nhắn gửi chân thành vượt ra ngoài bài thơ. Như vậy, quay việc xem xét bài thơ vào phần phân tích này, mình có thể thấy cái cốt lõi của quê hương, một bức tranh đẹp, rất yên bình về một miền đất cụ thể. Vâng. Được vẽ nên bằng một tình yêu rất là sâu sắc. Tình yêu đó thì thể hiện qua hình ảnh chọn lọc này, âm thanh gợi cảm, ngôn từ thì giản dị mà hàm xúc. Lại đặt trong một hình thức thơ trang trọng và lúc nào cũng như có một lời mời gọi rất trìu mến ẩn chứa bên trong. Chính xác. Và khi mình ngẫm lại toàn bộ nội dung từ bài thơ và phần phân tích ấy, có một cái suy ngẫm cuối cùng thế này. Vâng. Dù bài thơ này mô tả một nơi chốn rất riêng, phải không? Nhưng mà phần phân tích lại làm nổi bật lên một cái cảm xúc rất chung, đó là sự gắn bó thiêng liêng với nơi mà mình gọi là nhà, là quê hương. À, một cảm xúc phổ quát. Đúng thế. Có thể cái điều quan trọng nhất rút ra từ việc tìm hiểu này là nó gợi mở để mỗi người chúng ta tự hỏi lại lòng mình ấy, rằng là điều gì có thể là một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị hay một cảm xúc nào đó, nó định nghĩa nên cái quê hương sâu thẳm nhất trong lòng mình.